Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngài, Tăng Thọ Đan, trước không nói thật hay giả, cho dù là thực sự, ở ta vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm Thiên Yêu Thành phía trước, ta cũng không dám ăn từ Thiên Yêu Thành mang ra ngoài đồ đạc. Lão Thụ Vương lắc đầu, bản năng đối với Thiên Yêu Thành có thành kiến hắn, làm sao sẽ yên tâm Thiên Yêu Thành đan dược. Thụ gia gia, ngươi không tín nhiệm Thiên Yêu Thành có thể lý giải, đối với chúng ta Vạn Linh Thành phụ cận ác yêu càng ngày càng nhiều, chúng ta thời thời khắc khắc để phòng bọn họ cũng không phải biện pháp. Hiện tại ác yêu môn có kiên trì, chỉ khi nào có cường đại ác yêu xuất hiện, cường đại ác yêu tướng, phụ cận ác yêu môn đều liên hợp lại hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Đến lúc đó chúng ta nghĩ không ra hiện thương vong đều khó khăn. Dạ Dung cũng biết Vạn Linh Thành khốn cảnh, trong lòng nàng ngược lại có một cái ý nghĩ, đang ý đồ khuyên bảo Thụ gia gia. Ngươi nhưng có chủ ý. Lão Thụ Vương nghĩ tới dọn nhà, có thể mang theo một đại gia đình muốn, từ một đám ác yêu trong tầm mắt lặng yên không tiếng động ly khai, gần như không có khả năng. Coi chừng địa bàn bất động, nhưng hắn già rồi, luôn luôn sơ sót thời điểm. Thêm lên Dạ Dung nói không sai, hiện tại ác yêu đều ẩn núp không có đại động tác, cái kia là bởi vì bọn hắn linh linh tán tán, không có cường giả dẫn dắt bọn họ. Một ngày có cường giả dẫn dắt bọn họ, Vạn Linh Thành nghĩ không ra hiện thương vong đó là giả. Chúng ta dọn nhà, rời đến Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt ở lại, mượn Thiên Yêu Thành tư thế bức lui sở hữu ác yêu. Đây chính là Dạ Dung chủ ý, ở Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt, hết thảy đều phải tuân thủ Thiên Yêu Thành quy củ làm việc. Không ít yêu ở Thiên Yêu Thành ở không lên, đều rối rít ở ngoài thành bên trong phạm vi quản hạt dựng phòng đè ra. Thiên Yêu Thành cho phép điểm tội ác không vượt qua đối tượng yêu quái, ở ngoài thành bên trong phạm vi quản hạt ở lại, nhưng phải bị Thiên Yêu Thành chim yêu nhất tộc giám sát. Một khi bị người giám sát phát hiện làm trái quy giả, nhẹ thì bị đuổi ra Thiên Yêu Thành phạm vi quản hạt, nặng thì chụp tới làm lao động tay chân. Không được, dựa vào Thiên Yêu Thành gần quá, ta sợ ngủ không được. Nhưng là, không cần nói, Vạn Linh Thành an nguy ngươi không cần phải để ý đến, có ta ở đây. Ngươi còn có mấy năm liền muốn độ kiếp, ngươi trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi lôi kiếp, một ngày ngươi độ kiếp thành công, ta coi như nói tiêu tan tản mát cũng liền an tâm. Hảo hảo trở về an tâm tu luyện, ta còn có thời gian mười mấy năm, ác yêu trong đám chỉ cần không phải thoát ra nhị giai yêu vương, tới ở nhiều ác yêu, ta đều có thể ứng phó. Dạ Dung còn muốn nói điều gì, cây già đến trực tiếp cắt đứt nàng lời nói, để cho nàng trở về tu luyện. Dạ Dung chứng kiến Thụ gia gia thái độ như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể lui xuống. Vương không thấy vương, sẽ không có yêu vương mạo hiểm tới vạn cổ quần sơn a. Lão Thụ Vương suy nghĩ một chút, cảm thấy ngoại lai yêu vương xuất hiện ở vạn cổ quần sơn xác suất rất thấp. Dù sao Thiên Yêu Thành chi chủ là tam giai yêu vương, chỉ dựa vào gần, có ai cảm giác an toàn. Nhất giai yêu vương xuất hiện xác suất cực thấp, nhị giai yêu vương liền càng không có thể. Chỉ cần không hiện ra nhị giai yêu vương xâm phạm, lão Thụ Vương cái này thân lão già khọm vẫn có thể giang một gạch. Thiên Yêu Thành có việc. Hoàng Đông Kiệt ở bên hồ câu cá, phát hiện ăn mặc cao nhã sườn xám khổng tước nữ tìm tới. Thành chủ, đẹp không? Tử Tuyết lộ ra nụ cười vui vẻ đi một vòng, làm cho tinh xảo đặc sắc, có lồi có lõm thân thể càng thêm hoàn mỹ ở thành chủ trước mặt bày ra. Nếu như chỉ hỏi có đẹp hay không vấn đề, vậy ngươi có thể đi về, đừng quấy rầy ta câu cá. Hoàng Đông Kiệt biết mình dễ nói chuyện, Tử Tuyết mới dám dần dần ở trước mặt mình lộ ra nữ tử tinh linh, cổ quái một mặt. Đương nhiên là chu vi lúc không có người, Tử Tuyết mới có thể lộ ra cái này một mặt, có người, Tử Tuyết vẫn là trung thực thỏa đáng tốt thuộc hạ. Khoan hãy nói, Tử Tuyết ở Thiên Yêu Thành bầu thành đệ nhất vư vật. Tinh linh cổ quái thực sự chọc người tâm vui mừng yêu. Đáng tiếc nàng đụng phải Hoàng Đông Kiệt, cái này tài tình hoành tuyệt, vũ cổ đệ nhất, lại lười lại trạch, không biết tiến thủ ô quy vương bát đản. Thành chủ, như ngài sở liệu, hổ vương trang hổ vương nhãn giới cũng không thấp, đem điểm tội ác thấp hổ yêu phái vào thành bên trong phát triển, mà bọn họ ở ngoài thành thành lập săn bắn đoàn, chuyên môn săn bắn ác yêu. Tin tưởng có sự tồn tại của bọn họ, ngoại lai ác yêu phong sóng biết dần dần dừng lại. Tử Tuyết đối thành chủ không hiểu phong tình cũng không để ý, thân thể nghiêm đi vào bí thư nhân vật, bẩm báo cường điệu chuyện quan trọng món. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy tiếp tục xem mặt hồ, phảng phất đối với việc này không có hứng thú. Thành chủ, xuất hiện yêu vương cấp bậc ác yêu, đó là một chỉ đến từ phương Bắc Lăng Vương, đạo hạnh cùng Vạn Linh Thành Thụ Vương không sai biệt lắm. Đầu kia Lăng Vương không phải độc thân tới vạn cổ quần sơn, hắn còn mang theo hắn hai cái đệ đệ cũng mau tiếp cận yêu vương cấp bậc. Hắn tới vạn cổ quần sơn là vì chúng ta cửu hồn cỏ mà đến, hắn hai cái đệ đệ khoảng cách độ kiếp không xa, muốn dùng cửu hồn cỏ tăng thêm hắn hai cái đệ đệ độ kiếp xác suất thành công. hết lần này tới lần khác tội ác của bọn hắn giá trị siêu tiêu, căn bản vào không được chúng ta Thiên Yêu Thành. Bọn họ bởi vì thành chủ ngài uy vọng không dám nháo sự, nhưng bọn họ cũng không có hoàn toàn ly khai Vạn Cổ Quần Sơn. Cũng không biết thế nào, bọn họ để mắt tới rồi Vạn Linh Thành, có lẽ là Vạn Linh trong thành dược thảo loại yêu quái nhiều lắm, chọc người đỏ mắt. Tử Tuyết dừng lại một cái, chứng kiến thành chủ vẫn là một bộ không làm sao có hứng nổi cảm giác, nàng không hề từ bỏ nói tiếp. Thành chủ, đây đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội, một cái đem Vạn Linh Thành nhét vào chúng ta Thiên Yêu Thành cơ hội. Lão Thụ Vương không phải đề phòng chúng ta, vậy hãy để cho hắn cùng Lang Vương giết chóc, mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng đối với chúng ta đều có lợi. Nếu như Lão Thụ Vương thắng, lão kia Thụ Vương khoảng cách chết cũng không xa. Dù sao Lão Thụ Vương bản thân liền không có bao nhiêu năm có thể sống, cùng cường địch va chạm, thắng cũng là thảm thắng. Không có bao nhiêu thời gian có thể sống Lão Thụ Vương, vì dưới tay hắn dược thảo loại yêu quái, hoặc là gia nhập vào chúng ta cầu lấy một con đường sống, hoặc là chỉnh thể ly khai Vạn Cổ Quần Sơn. Ghê tởm yêu môn làm sao sẽ theo đuổi bọn họ ly khai Vạn Cổ Quần Sơn, Lão Thụ Vương có điểm đầu óc, đều sẽ tuyển trạch làm cho thủ hạ của hắn gia nhập vào chúng ta. Đây là Lão Thụ Vương thắng kết quả, nếu như Lão Thụ Vương thua, cái này cũng đơn giản, chờ các loại, Lang Vương giết chết Lão Thụ Vương một khắc kia, chúng ta đi ra cứu chàng. Tại chỗ giết Lang Vương kiếm lấy Vạn Linh Thành sở hữu yêu loại cảm ơn, lại mời Vạn Linh Thành sở hữu yêu quái gia nhập vào chúng ta. Tin tưởng Lão Thụ Vương vừa chết, bọn họ bất kể là vì cảm ơn, vẫn là vì sinh tồn, đại thể sẽ chọn gia nhập vào chúng ta. Hổ Vương trang biến thành chúng ta săn bắn đội, Vạn Linh Thành tương ứng yêu quái trở thành con dân của chúng ta. Cái kia toàn bộ Vạn Cổ Quần Sơn hầu như đều thuộc về chúng ta. Tử Tuyết vui vẻ nói rằng, thành chủ, ngài muốn Lão Thụ Vương thắng, vẫn là nhớ hắn thua. Nói nhiều như vậy, chứng kiến thành chủ vẫn là không có nửa điểm phản ứng, Tử Tuyết gấp rồi. Hắn thắng hay thua, có trọng yếu không? Vạn Linh Thành tương ứng yêu quái thêm không gia nhập chúng ta có trọng yếu không? Hoàng Đông Kiệt quay đầu lại Mạn Bất Kinh Tâm hỏi hai vấn đề. Thành chủ, Thiên Yêu Thành quá lớn, nếu như đem Thiên Yêu Thành diện tích chia làm 50 phần. Hiện nay ở lại ở trong thành yêu quái chỉ chiếm Thiên Yêu Thành 2% diện tích. Bên trong thành còn có ngũ 4/10/19 diện tích là không có yêu ở. Muốn đem Thiên Yêu Thành chế tạo thành yêu tộc đệ nhất thánh địa, trước tiên phải nhường Thiên Yêu Thành ở yêu quái trở nên nhiều đứng lên. Thu nạp Vạn Linh Thành yêu quái cũng là vì chúng ta phát triển. Tử Tuyết nói rằng, cách cục thấp, theo chúng ta Thiên Yêu Thành điều kiện, chúng ta còn có thể sợ chúng ta Thiên Yêu Thành không có yêu quái ở lại, cần gì phải gấp gáp nhất thời ăn thành đại mập mạp. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, người thành chủ kia ý của ngài là không cần phải xen vào Lão Thụ Vương chuyện, hắn chỉ là hàng xóm của chúng ta, không phải là nhà của chúng ta người, quản hắn nhiều như vậy làm gì, tính kế tới, tính kế đi, không mệt mỏi sao? Nếu có duyên, bọn họ tự nhiên mà vậy trở thành một phần tử của chúng ta, cũng không phải là không thể. Hoàng Đông Kiệt không thích xen vào việc của người khác, yêu gia nhập vào không gia nhập, tùy tiện quảng, ta hiểu được, ta đây để du đãng ở Vạn Linh Thành phụ cận loài chim tự do hoạt động, không cần nhìn chằm chằm Vạn Linh Thành chặt như vậy. Tử Tuyết nhìn thấy thành chủ tâm tính như thế, Phật hệ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp, lời của thành chủ nàng phải nghe. Thành chủ, chúng ta mở mang lớn như vậy linh điền có phải hay không có điểm lãng phí? Tử Tuyết làm như bí thư, tự nhiên biết Thiên Yêu Thành mở ra tới linh điền bao lớn, chọn một cái kinh thành địa bàn lớn như vậy. Tuy là Thiên Yêu Thành theo thành chủ mạnh mẽ không ngừng mở rộng diện tích, hiện tại Thiên Yêu Thành đã có 18 cái kinh thành lớn như vậy, nhưng linh điền cũng không phải như thế lãng phí. Linh điền là có kinh thành lớn như vậy, có thể dùng để trồng trọt linh dược khu vực chỉ có 1/1000, đây không phải là lãng phí là cái gì? Cảm thấy lãng phí, vậy đang dùng 1/1000 khu vực trồng trọt linh hạt lúa, theo Thiên Yêu Thành không ngừng lớn mạnh, tương lai chúng ta nghĩ không tiếp xúc nhân loại tu sĩ đều khó khăn. Đến lúc đó đang dùng linh mễ đổi lấy trên tay bọn họ tài nguyên, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt linh thước, dù sao bọn họ trồng trọt linh hạt lúa năng lực không biết so, với chúng ta chắc chờ gấp bao nhiêu lần. Hoàng Đông Kiệt từ tốn nói, cái kia còn lại tảng lớn diện tích linh điền đâu, giữ lại, tương lai sẽ có bọn họ đất dụng võ, chỉ bất quá bọn họ tác dụng không nhất định là, dùng để tạo phúc yêu quái cùng nhân loại tu sĩ. Hoàng Đông Kiệt phất tay một cái, làm cho Tử Tuyết lui xuống đi. Tử Tuyết là đầy đầu nghi vấn, hãy nhìn đến thành chủ cử chỉ, nàng cũng không dám ở lâu, chỉ có thể ôm nghi vấn lui xuống. Vạn Linh Thành ngoài rừng chỗ tối tăm, một đầu hung ác Lang Vương đứng ở trên đỉnh núi, đang nhìn chằm chằm ngắm nhìn xa xa Vạn Linh Thành. Đại ca, chúng ta lúc nào hạ thủ? Lang Vương bên trái đệ đệ nóng ruột hỏi. Ngày mai, trưa mai chúng ta liền động thủ. Lang Vương ngẩng đầu nhìn một cái ánh trăng, gồm tấn công thời gian định ở trưa mai. Sáng sớm Dạ Dung sớm tỉnh lại thu thập, xong nàng cái hòm thuốc tử liền hướng Thiên Yêu Thành xuất phát. Nghề nghiệp của nàng là một gã y sư, tới Thiên Yêu Thành bất quá là làm nghề y kiếm tiền mà thôi. bởi y thuật của nàng cao minh phi phàm, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, nàng loáng thoáng trở thành thiên yêu thành đệ nhất danh thần y. Lão thụ vương thì không muốn để cho nàng tới, có thể nàng mượn cớ tổng hợp để ý, cái gì ở y sư trong mắt, bệnh hoạn chẳng phân biệt được thiện ác, đối xử bình đẳng. Cái gì vì vạn linh thành do đó tiến nhập thiên yêu thành tìm hiểu tình báo, cái gì thiên yêu thành có cách nàng không cách nào cự tuyệt đan dược trở, các loại. Nàng cố ý muốn tới, lão thụ vương là muốn cản cũng ngăn không được, thẳng thắn để cho nàng tới. Vào thiên yêu thành, đi tới chính mình chữa bệnh cửa hàng, phát hiện sớm, thì có số lượng yêu tại chính mình chữa bệnh cửa hàng trước cửa chờ đợi nàng đến. Chứng kiến có người bệnh, nàng vội vàng mở ra chữa bệnh cửa hàng đại môn làm, cho bệnh hoạn nhóm một cái đi vào. Cẩn thận vì bọn họ kiểm tra xem bệnh. Cũng hứa Dạ Dung y thuật cao siêu không gì sánh được, rất nhanh thì giải quyết vài tên bệnh hoạn trên người vấn đề. Có thể Dạ Dung không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì thường thường thì có bệnh hoạn tìm tới cửa. Theo thời gian đưa đẩy, bệnh hoạn không giảm thiểu, ngược lại tăng nhiều. Nhất là buổi trưa qua đi một điểm, xuất hiện vết thương mở lớn người bệnh. Thương thế kia là thế nào chịu? Dạ Dung nhìn lấy hùng yêu vết thương, cái này hùng yêu vết thương không phải giết chóc mà đến, mà là bị thực lực mạnh mẽ lực lượng lan đến hồi thành. Không ngừng hùng yêu, gấu yêu hậu mặt sắp xếp bắt đầu đội ngũ thật dài chung, có không ít yêu cùng hùng yêu trên người tình trạng không sai biệt lắm, đều là bị cường đại lực lượng lan đến hồi thành. Điều này làm cho Dạ Dung kỳ quái, là yêu vương trong lúc đó giết chóc dậy rồi, vẫn là hai cái yêu tộc, điên cuồng mở ra chiến tranh mới gặp thành loại tình huống này đi ra. Dạ thần chữa bệnh, ngài ở chỗ này xem bệnh khả năng không rõ ràng tình huống bên ngoài, có yêu vương triệu tập ác yêu ồ ạt xâm lấn vạn linh thành. Trên người chúng ta tổn thương đại bộ phận là, bởi vì thích xem náo nhiệt mới bị lan đến gần, bất quá chịu chút thương thế này có thể chứng kiến yêu vương giữa chiến đấu, thật sự là quá làm cho chúng ta hưng phấn. Hùng yêu hồi tưởng lang vương cùng lão thụ vương giữa chiến đấu chẳng cảnh, biểu tình có điểm dư vị vô cùng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Có yêu vương triệu tập ác yêu ồ ạt xâm lấn vạn linh thành, lúc nào, tình hình chiến đấu như thế nào, vạn linh thành có hay không? Vừa nghe có yêu vương xâm lấn vạn linh thành, Dạ Dung lập tức nhảy. Dạ thần chữa bệnh, chẳng lẽ ngài là vạn linh thành yêu, nhanh nói với ta, vạn linh thành bây giờ là tình huống gì? Dạ Dung nóng nảy biểu tình nói cho lũ yêu, ta chính là vạn linh thành yêu. Dạ thần chữa bệnh, tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ, bởi vì lang vương cùng lão thụ vương đánh thực sự quá kịch liệt. Thêm lên chúng ta bị lan đến gần thụ thương, chúng ta không thể không rút lui khỏi hiện trường trở về chữa thương, lang vương cùng lão thụ vương ai thua ai thắng chúng ta không biết, nhưng vạn linh thành liền có chút không xong. Vạn Linh Thành không tính là chân chính thành trì, là dựa vào lão thụ vương dùng từng cây cây cối làm thành bản địa bảo hộ khu, lão thụ vương vừa cùng lang vương giao đứng, bảo hộ khu liền trực tiếp lọt vào đại lượng ác yêu phá hư. Hiện tại phải có không ít dược thảo loại yêu quái bị ác yêu cướp thức ăn đi. Hùng yêu bọn họ chứng kiến Dạ Dung sốt ruột, vội vã đem mình biết nói ra, thực sự xin lỗi các vị, các ngươi đi tìm còn lại đại phu a, ta muốn gấp đến độ chạy trở về. Dạ Dung nói xong, cũng không đợi hùng yêu bọn họ khuyên bảo cái gì. Vội vã hướng vạn linh thành chạy về. Không nên xảy ra chuyện, không nên xảy ra chuyện, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may, Dạ Dung bên chạy về, nội tâm bên cầu nguyện, nàng thật sợ trở về chứng kiến đầy đất hài cốt. Cái này, Dạ Dung khoảng cách vạn linh thành rất gần, thẳng đến nàng nhìn từ đằng xa đến vạn linh thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là khói đặc trùng thiên, nội tâm của nàng đã run rẩy không dám nói tiếp nữa, tăng thêm tốc độ, nàng rốt cuộc chạy tới vạn linh bên cạnh thành duyên, trước tiên lọt vào tai là chung quanh truyền tới tiếng khóc. Nghe được tiếng khóc, Dạ Dung căng cứng nội tâm cuối cùng cũng thả lỏng một điểm, có tiếng khóc, nói rõ vạn linh thành là thủ ở, không có bị ác yêu triệt để huyết thanh. Đêm, Dạ Dung tỷ, là Dạ Dung tỷ đã trở về. Một đám tiểu yêu chứng kiến Dạ Dung tỷ trở về, tất cả đều nhào qua tới, vây quanh Dạ Dung thuật cáo bọn họ sở đưa tới tai nạn. Dạ Dung tỷ, tiểu nhị, tiểu tam bọn họ bị ác yêu bắt đi. Vương đại ca, tứ thúc ngũ thúc chết trận. Thụ gia gia hắn. Các tiểu yêu khóc khấp, thuật cáo tin tức cũng là mơ hồ không rõ. Đều ngăn các ngươi Dạ Dung tỷ làm gì, không biết thụ gia gia nhu cầu cấp bách Dạ Dung tỷ trị liệu. Dạ Dung còn muốn hỏi rõ, tiểu cửu chạy đến nghiêm túc quát lớn các tiểu yêu cũng biết thụ gia gia cần Dạ Dung tỷ, vội vàng tản ra nhường ra thông đạo tới. Nhanh, mau cùng ta tới, Dạ Dung tỷ, mau cùng ta đi cứu thụ gia gia. Tiểu cửu lôi kéo Dạ Dung hướng bàn trong đất chạy đi. Thụ gia gia làm sao vậy? Dạ Dung sốt ruột hỏi. Thụ gia gia trọng thương rơi vào hôn mê, thương thế nặng liền hóa hình bảo hiểm tất cả cầm không được, trực tiếp hóa về nguyên thể bồ đề thụ, mặc chúng ta làm sao hô hoán, thụ gia gia cũng không đáp lại chúng ta. Cái gì, nghiêm trọng như vậy? Dạ Dung nghe vậy nội tâm căng thẳng, nàng không nghĩ ra thụ gia gia làm sao sẽ chịu thương nặng như vậy. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, nàng muốn gấp phải đi trị liệu thụ gia gia, Vừa tiếp cận giải đất trung tâm, Dạ Dung trước hết thấy là một gốc cây thương lão, vỡ tan tàn chi, nguyên khí giải tán bồ đề cây già. Bồ đề cây già chu vi còn tụ tập đại lượng dược thảo loại yêu quái, những thứ này dược thảo loại yêu quái đang không ngừng hướng bồ đề cây già đưa vào sinh mệnh năng lượng, dùng cái này muốn trị liệu bồ đề cây già. Có thể bồ đề cây già dù sao cũng là yêu vương, thương thế nặng đó là, bọn họ những thứ này tiểu yêu sinh mệnh năng lượng có thể thỏa mãn. Rất nhiều dược thảo loại yêu quái chứng kiến Dạ Dung tỷ đã trở về, tất cả đều quăng tới ánh mắt mong đợi, hy vọng Dạ Dung tỷ có thể trị hết thụ ra ra. Dạ Dung cấp tốc chạy đến bồ đề cây già trước, vừa dùng sinh mệnh năng lượng hướng bồ đề cây già rót vào, một bên kiểm tra bồ đề cây già tình huống. Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy, nói cho ta biết, thụ ra ra là thế nào chịu thương nặng như vậy. Tìm tòi rõ ràng bồ đề cây già tình huống, Dạ Dung nội tâm trực tiếp trầm xuống, thụ ra ra đây là, thiêu đốt thọ mệnh cùng tiêu hao thân thể mới đưa đến loại tình huống này, là cái gì cường địch bức thụ ra ra tới mức này, cầm đầu xâm lấn chúng ta là một đầu thực lực không thua, tại chúng ta thụ ra ra bao nhiêu lăng vương, đơn độc lăng vương một cái, thụ ra ra còn có thể đối phó. Có thể lăng vương có hai cái thực lực gần nhau yêu vương cấp bậc đệ đệ, lăng vương hai cái đệ đệ không nói võ đức đùa giỡn ám chiêu, bắt được ta nhóm một bộ phận tiểu yêu bức bách thụ ra ra thúc thủ chịu trói. Bị lăng vương hai cái đệ đệ hết bức, thụ ra ra tự nhiên bó tay bó chân đứng lên. Liền tại thụ ra ra trả giá một điểm đại giới từ lăng vương, hai cái đệ đệ trong tay, đem chúng ta các tiểu yêu cứu ra lúc, một cái núp trong bóng tối đã lâu xà vương đánh lén qua đây. Thụ ra ra trúng độc, trúng rồi xà vương điểm chết người là độc. Ở lang vương cùng xà vương dưới sự liên thủ, thụ gia gia bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiêu hao thân thể đem trong cơ thể rắn độc bức ra, mạnh mẽ thiêu đốt thọ mệnh đem lang vương xà vương đả thương, đẩy lùi bọn họ. Sau đó, thụ gia gia thì trở thành bộ dáng này. Tiểu cửu đem tiền căn hậu quả nói ra, lang vương, xà vương, hai cái yêu vương, Dạ Dung nghe xong nha cắn thật chặt. Dạ Dung tỷ, ngươi có thể không thể đem thụ gia gia chữa cho tốt. Tiểu cửu sốt ruột vừa khẩn trương hỏi. Mau cứu, ta bắt cái gì cứu, thụ gia gia vốn là thọ mệnh chỉ còn lại vài chục năm tả hữu, hiện tại lại mạnh mẽ, thiêu đốt thọ mệnh cùng tiêu hao thân thể, ngươi để cho ta lấy cái gì tới cứu. Dạ Dung cũng là gấp đến độ tức giận đứng lên. Liền Dạ Dung tỷ ngươi cũng không có biện pháp, chẳng lẽ, chung quanh dược thảo loại yêu quái vừa nghe, cũng yên lặng phát sinh nhỏ giọng tiếng khóc. Dạ Dung tỷ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Tiểu cửu còn là không hết hy vọng hỏi. Có lẽ có biện pháp, chỉ là, Dạ Dung suy nghĩ thật lâu, mới làm ra như vậy trả lời thuyết phục. Chỉ là cái gì, Dạ Dung tỷ, ngươi nói mau a. Tiểu cửu vừa nghe có biện pháp, vội vàng hỏi. Sinh mệnh nguyên dịch, phục sinh đan, cửu hồn cỏ, chỉ cần có cái này ba món đồ, thụ ra ra thì có cứu. Nhưng là cái này ba món đồ không phải bình thường yêu có thể được 4-7 đến, chỉ là cửu hồn cỏ liền cần 100 cái kim tệ, chỉ sợ ta được trị liệu hàng vạn con yêu tài có thể kiếm được 100 cái kim tệ. Vấn đề là trong khoảng thời gian ngắn, làm sao sẽ vô căn cứ toát ra hàng vạn con yêu quái cho ta trị liệu. Cửu hồn cỏ khó có được, càng chưa nói phục sinh đan cùng sinh mệnh nguyên dịch, nghe nói phục sinh đan cùng sinh mệnh nguyên dịch là thiên yêu thành chủ nghiên cứu ra được, hiệu quả so với cửu hồn cỏ càng thêm nghịch thiên. Nghịch thiên thần vật thường thường là hy hữu, chỉ có thiên yêu thành công nhận open beta, tư cách mới có quyền mua sắm phục sinh đan cùng sinh mệnh nguyên dịch. Mà bên trong chắc tư cách thường thường là thiên yêu thành quản lý cao tầng giả mới, chỉ có sở hữu. Dạ Dung nói xong, biểu tình tất cả đều là bất đắc dĩ cùng phức tạp. Cái này, chẳng lẽ thiên muốn vong ta nhóm vạn linh thành không thành? Tiểu cửu vừa nghe thiên yêu thành, cao tầng mới có tư cách mua sắm phục sinh đan cùng sinh mệnh nguyên dịch, tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt sung mãn rộng rãi buồng tim của hắn. Bảo vệ tốt thụ gia gia, chờ ta sẽ đem sinh mệnh nguyên dịch, phục sinh đan cùng cửu hồn cỏ làm trở về. Dạ Dung nhìn thoáng qua bồ đề cây già, sắc mặt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Căn dặn hết không đợi còn lại yêu phản ứng, liền hướng thiên yêu thành cấp tốc phi hành chạy về. Vừa vào thiên yêu thành, Dạ Dung liền hướng thành chủ phủ chạy đi. Vừa đến thành chủ phủ trước cửa, Dạ Dung không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Quỳ xuống Dạ Dung không có đại xảo kêu to, liền lẳng lặng quỳ. Nàng biết mình không có tư bản, cũng không có tư cách đi cầu thuốc, nhưng vì thụ gia gia, nàng không thể không đến nếm thử. Thành chủ, nàng quỳ gối thành chủ phủ trước cửa an an tĩnh tĩnh cùng đợi. Nói rõ nàng đã sớm cho là chúng ta chắc chắn biết nàng tố cầu. Không có cái lộn cầu kiến thành chủ ngài, nói rõ nội tâm của nàng, cũng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần cảm thấy thành chủ ngài sẽ gặp nàng. Nàng đây là đang đổ, đem quyền sở hữu đều giao cho chúng ta, hiện tại có thấy nàng đều ở chúng ta một ý niệm. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt từ tạp văn trong chuyện ký rời đi ra nhìn về phía Tử Tuyết. Nếu như ngươi là ta, ngươi là gặp nàng, vẫn không thấy nàng. Hoàng Đông Kiệt cười ha hả hỏi. gặp nàng, ý nghĩa chúng ta phải giúp nàng, chứ không nói nàng không có tư cách cùng thực lực kinh tế mua sắm chúng ta chữa thương thánh dược, nếu như nàng đem chữa thương thánh dược lấy về chữa cho tốt lão thụ vương. Lấy lão thụ vương lòng cảnh giác để ý, lão thụ vương như trước biết đề phòng chúng ta thiên yêu thành. Tìm không thấy nàng, ý nghĩa chúng ta không ngừng mất đi một vị y thuật cao siêu thần y, còn mất đi một cái tương lai yêu vương cấp bậc tay chân. Nàng khoảng cách độ kiếp không xa, lấy nàng cứu tử chữa thương tích lũy công đức, đủ để cho nàng độ kiếp thành công. Thành chủ, ta không dễ phán đoán, gặp nàng, chúng ta khả năng có cái yêu vương tay chân, nhưng này cái yêu vương côn đồ tâm vĩnh viễn không thuộc về chúng ta, mà là thuộc về Vạn Linh Thành. Vạn Linh Thành có Triệu, nàng tất ứng, thêm lên không tín nhiệm ta nhóm lão thụ vương, làm ăn này làm được có điểm lỗ vốn, dù sao sinh mệnh nguyên dịch cùng phục sinh đan, cũng không phải là kim tệ là có thể mua được, tìm không thấy nàng. Chúng ta có lợi cũng có khuyết điểm, chỉ bất quá nội tâm vẫn có chút quấn quýt, thành chủ, chúng ta đến cùng có nên hay không gặp nàng. Khổng tước nữ tử Tuyết không dễ phán đoán nói rằng, y thuật của nàng thế nào? Ngoại trừ thành chủ ngài, nàng có thể nói là thiên yêu thành đệ nhất. Thuộc về nhân tài cấp bậc yêu, chúng ta phải làm sao? Tranh thủ hắn nàng lại muốn tranh thủ nàng, vậy liền đem nàng mời vào a. Tử Tuyết vừa nghe, cũng không do dự, đi ra ngoài đem Dạ Dung lĩnh tiến đến. Dạ Dung thận trọng theo Tử Tuyết vào, nàng thắng cuộc, hiện tại, cũng không biết muốn trả giá ra sao mới được sinh mệnh nguyên dịch cùng phục sinh đan chờ, các loại. Đây chính là thành chủ sao, thật trẻ tuổi, nhãn thần tốt thâm uyên, Dạ Dung nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, cũng bị Hoàng Đông Kiệt khí chất hấp dẫn. Vừa thấy được thành chủ, Dạ Dung biết cầu người nhất định phải có chuyện nhờ người thái độ, chuẩn bị một gối hướng thành chủ quỳ xuống, ai nghĩ đầu gối của nàng không cong được, nhìn lấy thành chủ cười híp mắt dáng dấp. Nàng lập tức biết thành chủ không cho phép nàng làm trò này. Thành chủ, ta cần sinh mệnh nguyên dịch, phục sinh đan cùng cửu hồn cỏ. Ta biết ta không có tư cách đạt được những thứ này, nhưng ta nguyện ý trả giá ta sở hữu, bao quát tánh mạng của ta. Chỉ cần cho ta những thứ này, tánh mạng của ta chính là thành chủ ngài. Dạ Dung nội tâm lúc này rất tâm thần bất định, nàng cũng không biết mình cho lợi thế có đủ hay không, nhưng đây đã là nàng cho lớn nhất tiền đặt cuộc. Nàng mong đợi nhìn lấy thành chủ, không gì sánh được khát vọng thành chủ có thể đồng ý nàng. Một khi bị cự tuyệt, nàng cũng không biết mình đi con đường nào. Ngươi nên biết sinh mệnh nguyên dịch cùng phục sinh đan chỉ có thiên yêu thành, cao tầng mới có tư cách mua sắm, ngươi cảm thấy ngươi một cái ngoại lai yêu, có tư cách gì hưởng thụ thiên yêu thành đặc thù phúc lợi. Dạ Dung vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, nàng cảm thấy thành chủ đã là cự tuyệt ý của nàng. Trong lúc nhất thời nghĩ đến không cầu được thuốc, trơ mắt nhìn Thụ Gia Gia trụy lạc, Vạn Linh Thành bởi vì Thụ Gia Gia tiêu vong mà hủy diệt, nàng nhất thời cảm giác mình là Vạn Linh Thành tội nhân. Vì thiên yêu thành phục vụ 100 năm, ngươi sở cầu sinh mệnh nguyên dịch chờ, các loại tự xem như là ngươi phục vụ thiên yêu thành 100 năm thù lao. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên lời nói xoay chuyển nói rằng. Dạ Dung nghe vậy biểu tình sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thành chủ hắn đã đáp ứng. Liền 100 năm, Dạ Dung cảm thấy có điểm không phải chân thực, nàng đều đem mình sở hữu lợi thế áp lên đi, ai nghĩ thành chủ đem kế hoạch của nàng đè thấp như vậy, quả thực giống như là tặng không nàng thánh dược giống nhau. Dạ Dung muội muội, không cần nghi vấn. Sinh mệnh nguyên dịch chờ các loại xác thực rất quý báu, có thể theo người mới chỉ có so với, sinh mệnh nguyên dịch chờ các loại, thuộc về khả tạo vật, không có nhân tài đặc thù như vậy độc nhất tính. Tử Tuyết chứng kiến Dạ Dung biểu tình, cười khẽ giải thích. Nói tiện nguyên lai là y thuật của ta đạt được thành chủ đại nhân tán thành, trách không được sẽ cho ta như vậy đặc thù đối đãi. Dạ Dung nội tâm thầm nghĩ. Dạ Dung muội muội, xin theo ta đi lĩnh ngươi cần a. Thành chủ, cảm ơn, ta nhất định sẽ vì thiên yêu thành tận chức tận trách. Dạ Dung phát hiện đầu gối vẫn là cong không được, liền buông tha quỳ xuống đất cảm tạ thành chủ, hơi khom lưng hướng thành chủ được rồi một cái lễ, trong lòng hắn, nàng đã chuẩn bị xong vì thiên yêu thành phục vụ cả đời. Còn như thành chủ nói 100 năm kỳ hạn, nàng cũng không có làm thật. Dạ Dung ly khai, mang theo sinh mệnh nguyên dịch chờ các loại, hướng Vạn Linh Thành chạy trở về. Làm sao, là cảm thấy ta thiện tâm đại phát. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tử Tuyết buồn bực biểu tình, cũng biết Tử Tuyết đang suy nghĩ gì. Ta không có, cũng không dám nghĩ như vậy, thành chủ ngươi cũng không muốn phỉ báng ta. Tử Tuyết ngạo kiều không chịu thừa nhận. Ngươi a, chính là mạnh miệng, hầu như chuyện gì đều viết lên mặt. Tử Tuyết Sakura miệng đô ba ba, chính là một bộ ta ngạo kiều, ta có lý bộ dạng. Sinh mệnh nguyên dịch, phục sinh đan cùng cửu hồn cỏ đối với còn lại yêu quái mà nói, có nghịch thiên kỳ hiệu, nhưng đối với đèn tắt dầu khô lão thụ vương mà nói, chỉ có thể riêng một đoạn thời gian dài sinh mệnh, nhất nhiều một tháng, lão thụ vương không chọn phá rồi lại lập lời nói, vẫn sẽ chết. Hoàng Đông Kiệt thản nhiên nói, nhất nhiều một tháng thọ mệnh, trách không được thành chủ ngươi sẽ quá độ thiện tâm, nguyên lai không phải coi trọng Dạ Dung muội muội xinh đẹp, là đã coi là tốt toàn bộ. Lão Thụ Vương vừa chết, Dạ Dung muội muội liền tiếp quản Vạn Linh Thành quyền sở hữu. Dạ Dung muội muội vì bảo hộ Vạn Linh Thành dược thảo loại đám yêu quái, nhất định sẽ mang theo cả thành yêu quái gia nhập vào chúng ta. Không uổng thổi gió chi lực, liền đem toàn bộ Vạn Linh Thành nhét vào chúng ta Thiên Yêu Thành, tốt tính kế. Không hổ là ta thành chủ, đủ âm hiểm. Hoàng Đông Kiệt nhất thời đầu đầy hắc tuyến, đủ âm hiểm là có ý gì? Làm sao mặc kệ người nào, đều thích đem lão âm bức nhãn hiệu hướng về thân thể hắn đánh? Chẳng lẽ hắn liền không thoát khỏi lão âm bức nhãn hiệu? Ai u chứng kiến Tử Tuyết còn đang suy nghĩ miên man, chọc cho Hoàng Đông Kiệt không nhịn được, hướng về phía Tử Tuyết đầu nhỏ không khách khí gõ một kích. Ngươi cái này cái ót đang suy nghĩ gì, ta như thế nào âm hiểm, người ở nhàm chán thời điểm ngẫu nhiên phát thiện tâm không được sao? Đang nói, ta đó là phát thiện tâm. Sinh mệnh nguyên dịch chờ, các loại với ta mà nói bất quá là bé nhỏ không đáng kể dược vật mà thôi, dùng bé nhỏ không đáng kể dược vật vì Thiên Yêu Thành, mời chào một gã y thuật cao minh y sư có cái gì không tốt. Hoàng Đông Kiệt nhưng thật ra là vì mình lười nhác kiếm cớ, y thuật hắn so với ai cũng cao minh, chỉ bất quá không phải ai đều có tư cách xin hắn xuất thủ trị liệu. Lúc này, bên trong thành nhiều một vị y thuật tốt yêu liền hiện ra trọng yếu. Vạn Linh Thành Dạ Dung tỷ, như thế nào đây? Tiểu Cửu chứng kiến Dạ Dung tỷ trở về, vội vã làm cho còn lại tiểu yêu tản ra, không muốn ngăn trở phòng Dạ Dung tỷ qua đây. Bắt được dược vật, hiện tại làm cho còn lại yêu cách xa nơi đây, ta muốn xuất thủ trị liệu Thụ Gia Gia. Thật tốt quá, Thụ Gia Gia được cứu rồi. Mau mau, sở hữu yêu cách xa nơi đây. Trong sát na, vây quanh ở bồ đề cây già phụ cận đám yêu quái tất cả đều cách xa bồ đề cây già, đứng ở đằng xa dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Dạ Dung tỷ. Dạ Dung xuất ra trang bị sinh mệnh nguyên dịch bình nhỏ, một mở nắp bình ra, nồng nặc khí tức năng lượng sinh mệnh khuếch tán bốn phía ngưng kết mà không tán. Có, hữu hiệu. Lũ yêu chứng kiến Dạ Dung 953 thanh cái kia bình nhỏ dược thủy vây quanh bồ đề, rễ cây già bộ phận ngã xuống, lập tức liền thấy bồ đề cây già trên nhánh cây dài ra lá mới tử. Giờ khắc này, lũ yêu đều kích động. Thụ Gia Gia, tỉnh lại, Dạ Dung một tay hấp thu cửu hồn cỏ tinh túy, một tay hướng bồ đề cây già thua rót vào, còn đang không ngừng nghĩ tỉnh lại Thụ Gia Gia. Khặc, khặc ho khan, ở sinh mệnh nguyên dịch cùng cửu hồn cỏ song trọng dưới tác dụng, bồ đề cây già rốt cuộc đã tỉnh lại. Thụ Gia Gia, ngài tỉnh. Dạ Dung kích động nhìn bồ đề cây già. Bồ đề lão thụ thần trí sau khi khôi phục, liền biến hóa ra hình người lão thái dáng dấp đi ra. Thụ Gia Gia, mau đưa viên đan dược kia dùng. Dạ Dung vội vã đi ra phía trước, đem phục sinh đan đưa cho Thụ Gia Gia. Bồ đề lão thụ vương đối với Dạ Dung là vô cùng tín nhiệm, đối với Dạ Dung đưa tới đan dược, hắn không có một chút do dự liền nuốt xuống. Di dùng phục sinh đan phía sau, bồ đề lão thụ vương nhãn thần tràn đầy kinh dị nhìn về phía Dạ Dung. Đây là đan dược gì, phía trước tỉnh lại hắn dược thủy vậy là cái gì, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên khôi phục hắn 7 phần thương thế. Thụ Gia Gia, tỉnh lại ngươi là sinh mệnh nguyên dịch cùng cửu hồn cỏ, dùng đan dược gọi phục sinh đan. Dạ Dung chứng kiến Thụ Gia Gia chuyển đến ánh mắt nghi hoặc, vội vã giải thích. Làm sao tới? Bồ đề lão thụ vương vừa nghe cũng cảm giác phá hư, hắn phía trước nhưng là nghe nói qua Thiên Yêu Thành có thánh dược cửu hồn cỏ tồn tại, hiện tại Dạ Dung xuất ra thánh dược cửu hồn cỏ tới cứu chữa hắn, điều này làm cho hắn không thể không liên tưởng đến Thiên Yêu Thành. Sinh mệnh nguyên dịch cùng phục sinh đan hắn không phải làm sao có thể hiểu, nhưng hiệu quả khẳng định không so cửu hồn cỏ yếu, nói không chừng so với cửu hồn cỏ còn mạnh hơn nhiều. Dạ Dung đột nhiên xuất ra ba loại như vậy chữa thương thánh dược đi ra, không chừng cùng Thiên Yêu Thành giao dịch cái gì. Thiên Yêu Thành Dạ Dung thành thật trả lời, làm cho bồ đề lão thụ vương biểu tình trực tiếp trầm xuống. Ngươi và Thiên Yêu Thành giao dịch cái gì? Bồ đề lão thụ vương không tin Thiên Yêu Thành, biết hảo tâm như vậy đem nghịch thiên thánh dược cho Dạ Dung, trong này khẳng định có điều kiện gì là hắn không biết. Hắn rất sợ Dạ Dung vì cứu hắn đem toàn bộ Vạn Linh Thành cho mua. Nếu như là cái này dạng, hắn không trách Dạ Dung, dù sao Dạ Dung là vì cứu hắn. Hắn sẽ đem hết thảy sai tất cả thuộc về căn trên người mình, tuyển trạch vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Vì Thiên Yêu Thành phục vụ 100 năm. Dạ Dung thành thật mà nói. Là ngươi, vẫn là toàn bộ Vạn Linh Thành lũ yêu vì Thiên Yêu Thành phục vụ 100 năm. Bồ đề lão thụ vương cảm thấy là người sau, không phải vậy Thiên Yêu Thành không có khả năng cho ra ba loại nghịch thiên thần dược. Không liên quan Vạn Linh Thành sự tình. Là ta độc thân một yêu vì Thiên Yêu Thành phục vụ 100 năm. Ngươi, còn độc thân một yêu, ngươi xác định không có gạt ta, bằng vào chính ngươi vì Thiên Yêu Thành phục vụ 100 năm là, có thể đổi lấy sinh mệnh nguyên dịch, phục sinh đan cùng cửu hồn cỏ. Bồ đề lão thụ vương trên mặt tràn ngập lấy không tin. Thụ Gia Gia, ngươi cũng biết ta là vạn vạn không làm được thương tổn Vạn Linh Thành sự tình. Vốn là ngay từ đầu ta là muốn dùng tự do của ta cùng sinh mệnh đổi lấy cái này, ba loại thần dược, ai nghĩ thành chủ tán thành y thuật của ta, dùng cái này ba loại thần dược đến lượt ta vì thiên yêu thành phục vụ 100 năm. Dạ Dung biết Thụ Gia Gia cả đời cảnh giác, hầu như rất khó tin tưởng lời nàng nói. Không nói Thụ Gia Gia, liền nói nàng còn không có tiếp xúc thành chủ phía trước, nàng cũng sẽ không bộ dạng tính thành chủ biết mở ra điều kiện như vậy tới. Ta không biết ngươi là có hay không còn có cùng thiên yêu thành có khác ước định chờ, các loại, xin cứ ngươi nhớ kỹ, Vạn Linh Thành là của ngươi ra. Nhập mà sống sống ở nơi này yêu quái, lại là người nhà của ngươi, bất kể như thế nào, đều không cho ngươi làm ra thương tổn người nhà sự tình. Bồ Đề Lão Thụ Vương ngữ khí rất nghiêm túc nói rằng, Thụ Gia Gia, xin yên tâm, ta từ đầu đến cuối đều không có phản bội hơn Vạn Linh Thành. Dạ Dung cũng cho Thụ Gia Gia làm ra cam đoan. Ngươi là y sư, ngươi nên biết cơ thể của ta tình huống. Nói một chút coi, ngươi chuẩn bị thế nào bảo hộ Vạn Linh Thành. Bồ Đề Lão Thụ Vương hít một khẩu khí, phảng phất là ở giao cho hậu sự giống nhau. Cây, Thụ Gia Gia, đây là ý gì, ngài không phải là bị Dạ Dung tỷ trị, làm sao ngữ khí của ngươi như vậy kỳ quái. Dạ Dung tỷ, chuyện gì, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa có hoàn toàn chữa cho tốt Thụ Gia Gia? Tiểu Cửu ở một bên cảm giác không thích hợp, vội vã nhìn về phía Dạ Dung tỷ. Dạ Dung tỷ không nói lời nào, nhưng sự bi thương của nàng biểu tình đã nói rõ hết thảy. Đừng làm khó dễ ngươi Dạ Dung tỷ, ngươi Dạ Dung tỷ làm đến bước này đã tận lực. Ta thiên nhân ngũ suy buông xuống, tự thân thọ mệnh vốn là không nhiều lắm, vì đối phó Lăng Vương xả vương mạnh mẽ, thiêu đốt thọ mệnh cùng tiêu hao thân thể, có thể nói ta đã triệt để móc rỗng thân thể bổn nguyên. Dù cho sinh mệnh nguyên dịch, phục sinh đan cùng cửu hồn cỏ ở nghịch thiên, cũng không khả năng đem ta khôi phục lại ban sơ trạng thái. Nhập, ta tối đa còn có thời gian 1 tháng, đây đã là Dạ Dung mang về ba loại thần dược phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bồ Đề Lão Thụ Vương cũng không muốn chết, ai có thể chống lại được thiên ý, sở dĩ hắn vừa muốn biết sau khi hắn chết, Dạ Dung an bài thế nào Vạn Linh Thành, làm sao bảo hộ Vạn Linh Thành lũ yêu. Không phải, đây không phải là thật, Dạ Dung tỷ, ngươi khẳng định còn có biện pháp đúng hay không? Dạ Dung tỷ, ngươi nói chuyện nha, có lời liền nhanh chóng dùng đến, van ngươi, Dạ Dung tỷ. Tiểu Cửu nắm chặt Dạ Dung tỷ cánh tay vội vội vàng vàng cầu đạo. Thật, thật xin lỗi, Dạ Dung thanh âm có chứa tiếng khóc, không phải nàng không muốn cứu. Là nàng đã không có cách nào. Tốt lắm, chớ ép ngươi Dạ Dung tỷ, ta thân thể của chính mình ta so với ai khác đều biết, dù cho trong truyền thuyết tiên Phật hiện thế, đối mặt ta loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình huống này cũng sẽ bó buộc vô sách. Bồ Đề Lão Thụ Vương nói xong, hiện trường dần dần xuất hiện khó có thể sơ sót tiếng khóc một mảnh. Bồ Đề Lão Thụ Vương cũng không có tràn ngập hiện trường lũ yêu, hắn thật là ở bàn giao hậu sự. Thụ Gia Gia, nếu như ngài độ kiếp thành công, ngươi có hay không phá rồi lại lập giành lấy cuộc sống mới? Dạ Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, tràn đầy kích động hỏi. Nhất giai yêu vương nghĩ độ kiếp trở thành nhị giai yêu vương xác suất thành công quá thấp, trên 100 cái nhất giai yêu vương đều chưa chắc thành công 1 cái. Thấp như vậy xác suất thành công, không phải vạn bất đắc dĩ, không có cái kia nhất giai yêu vương tuyển trạch độ kiếp. Ta phía trước liền không có lòng tin, mới chỉ có dùng bí thuật trì hoãn không chọn độ kiếp. Hiện tại thân thể bổn nguyên tổn hại không nghiêm trọng, nghĩ độ kiếp thành công hầu như là không có khả năng chuyện. Bất quá, ta hiện tại cũng đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, chờ các loại mấy ngày nay khôi phục không sai biệt lắm, ta cũng sẽ đánh cuộc một lần độ kiếp 1 lần. Tuy là xác suất thành công thấp thương cảm, nhưng đây cũng là sau cùng một cái biện pháp. Bồ Đề Lão Thụ Vương ánh mắt quét 4 phía, hắn nhất không yên lòng vẫn là hiện trường bầy yêu, cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào Dạ Dung trên người. Dạ Dung, ta muốn biết ngươi làm sao dẫn dắt Vạn Linh Thành lũ yêu tránh qua một kiếp này. Tuy là ta đả thương Lăng Vương xả vương, gồm bọn họ đánh đuổi, nhưng ta dù sao không sống lâu, một ngày thân ta mất tin tức truyền ra, Lăng Vương cùng xả vương nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Đối mặt nhìn chằm chằm người xâm lăng, Dạ Dung ngươi làm sao bảo vệ tốt người nhà của chúng ta. Hắn vừa chết, Dạ Dung chính là Vạn Linh Thành mới người trưởng đà, Dạ Dung ý tưởng cực kỳ trọng yếu, liên quan đến Vạn Linh Thành an nguy, hắn phải hiểu rõ rõ ràng. Dọn nhà, đem Vạn Linh Thành rời đến Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt. Dạ Dung muốn nói nhất chính là, làm cho Vạn Linh Thành sở hữu yêu quái gia nhập vào Thiên Yêu Thành, nhưng Thụ Gia Gia đối với Thiên Yêu Thành cảm quan không phải rất tốt, nàng không thể kích thích Thụ Gia Gia, chỉ có thể đã nói như vậy. Vậy hãy để cho lũ yêu chuẩn bị sẵn sàng. Thụ Gia Gia, ngươi đồng ý. Dạ Dung có điểm ngoài ý muốn nói rằng, ta chỉ nói đồng ý dọn nhà, nhưng không nhất định rời đến Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt. Thụ Gia Gia, ngoại trừ Thiên Yêu Thành rừng, ta biết ngươi nói gì, sở dĩ ta muốn gặp một lần Thiên Yêu Thành thành chủ. Chờ ta thấy hết hắn, ta đang quyết định có muốn hay không dọn vào Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt. Bồ Đề Lão Thụ Vương làm cho thuộc hạ đi công tác thống kê Vạn Linh, thành thương vong giao cho Dạ Dung xử lý, hắn đi bế quan tu dưỡng đi. Liền thời gian 1 tháng, hắn nhất định phải ở trong một tháng điều dưỡng tốt trạng thái, ở độ kiếp. Mười mấy ngày trôi qua, Bồ Đề Lão Thụ Vương chữa trị khỏi trạng thái. Hắn chuẩn bị đi Thiên Yêu Thành thấy Hoàng Đông Kiệt, trước tiên đem Vạn Linh Thành lũ yêu an nguy giải quyết rồi, hắn mới dám độ kiếp. Bồ Đề Lão Thụ Vương biến thành một cái 300 năm đạo hạnh thụ yêu, lẫn vào yêu trong đám, chuẩn bị xếp hàng lấy phổ thông thân phận của yêu quái vào thành. Bởi vì, này dạng làm, hắn mới dễ nhìn rõ ràng Thiên Yêu Thành, có phải hay không dường như ngoại giới nói xong như vậy bất phàm. Chỉ là hắn không biết, hắn vừa vào thành, Tử Tuyết đem hắn đến bẩm báo cho thành chủ. Y một không cần phải xen vào hắn nhớ khảo sát, sẽ theo hắn đi à. Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý Bồ Đề Lão Thụ Vương đến, làm cho bọn hạ nhân nên làm gì thì làm nha. Xem ra là ta sai rồi. Tiến nhập Thiên Yêu Thành đi dạo nửa ngày, Bồ Đề Lão Thụ Vương, chứng kiến bên trong thành yêu quái phát ra từ nội tâm vui mừng nụ cười, là hắn biết chính mình sai rồi, hay là sai rất ngoại hạng cái kia một loại. Có lẽ làm cho tiểu cửu bọn họ tiến nhập Thiên Yêu Thành, sinh hoạt mới là cách làm chính xác, so với ngoại giới. Nơi đây nhất định chính là nhân gian thánh địa. Đi dạo ngắn ngủi nửa ngày, Bồ Đề Lão Thụ Vương đã bị Thiên Yêu Thành trật tự chiết phục, làm cho mọi người trong nhà ở bên ngoài chịu khổ, còn không bằng làm cho mọi người trong nhà tới nơi này hưởng phúc. Tính rồi, ta là sẽ chết chi yêu, có vào hay không Thiên Yêu Thành sinh hoạt liền do Dạ Dung quyết định tốt lắm. Bồ Đề Lão Thụ Vương nội tâm nói thầm hết, liền xoay người ly khai Thiên Yêu Thành, hắn đã không có cần thiết đi gặp Thiên Yêu Thành thành chủ. Ở Thiên Yêu Thành bên trong nghe thấy, liền đủ đã chứng minh Thiên Yêu Thành thành chủ vĩ đại lòng mang. Bồ Đề Lão Thụ Vương trở về thì mang theo Vạn Linh Thành lũ yêu dọn nhà, tiến nhập Thiên Yêu Thành phạm vi quản hạt một khắc kia, hắn liền không đi. Tốt lắm, ta nên đi độ kiếp, về sau như thế nào sinh hoạt liền nhìn chính các ngươi. Dạ Dung bọn họ đều không nói gì, bởi vì nên nói đều sớm nói, bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có không tiếng động khóc. Bồ Đề Lão Thụ Vương vẫy tay từ biệt, xuất phát tìm kiếm địa phương không người độ kiếp đi. Cái kia tịch rơi thân ảnh phảng phất nói cho lũ yêu, hắn chuyến đi này, khả năng chính là vĩnh hằng. Bồ Đề Lão Thụ Vương ly khai không lâu, Dạ Dung ở lại Thiên Yêu Thành thủ hạ đột nhiên cho nàng truyền đến một đạo tin tức này trong nháy mắt để cho nàng lừa gạt khuôn mặt kinh hỉ cùng kích động đổi. Lúc này nàng chạy về Thiên Yêu Thành, lại chạy đến thành chủ phủ trước cửa quỳ xuống. Dạ Dung muội muội, ngươi lại là chơi cái kia vừa ra. Tử Tuyết đi tới Dạ Dung trước người hỏi. Tử Tuyết tỷ tỷ, ta muốn thấy thành chủ. Tử Tuyết không có sổ gấp, không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng đi gặp Hoàng Đông Kiệt đi. Thành chủ đại nhân, van cầu ngài giúp một tay Thụ gia ra. Vừa thấy được thành chủ, Dạ Dung trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Cái này một lần không có trở lực, Dạ Dung đầu gối trực tiếp đụng phải sàn nhà. Dạ Dung đạt được một đạo bí ẩn tin tức, Thiên Yêu Thành linh dược rất nhiều, làm cho Thiên Yêu Thành bốn đại thống lĩnh ăn nhiều bổ quá mức, tất cả đều trước giờ độ kiếp. Bốn đại thống lĩnh độ kiếp, không có khả năng mỗi một cái đều xuôi gió xuôi nước. Ngoại trừ Tuyết Thỏ tộc Nhạc Huyên, còn lại ba vị thống lĩnh đều bị thiên kiếp hủy diệt tính đả kích. Sau cùng vẫn là thành chủ xuất thủ tương trợ Bang Hầu Đại Thiên, bọn họ vượt qua thiên kiếp, lúc này Thiên Yêu Thành có bao nhiêu yêu vương tồn tại không trọng yếu. Quan trọng là, thành chủ có thể can thiệp thiên kiếp mà không lo lắng thiên kiếp đả kích, tin tức này đối với Dạ Dung thực sự quá trọng yếu. Thụ gia gia độ kiếp cửu tử nhất sinh, xác suất thành công không đến một phần vạn, bỏ mặc không quan tâm, Thụ gia gia chỉ có hồn phi phách tán hạ tràng. Lúc này có thể cứu Thụ gia gia chỉ có thành chủ. Chiếm được tin tức này, Dạ Dung một điểm do dự đều không có, liền ngựa không ngừng vó chạy tới cầu thành chủ đại nhân. Ta không có lý do gì cứu hắn. Hoàng Đông Kiệt biết Dạ Dung sở cầu, nhưng hắn không phải kẻ ba phải. Hầu Đại Thiên bọn họ là thủ hạ của hắn xuất thủ rất bình thường, có thể Lão Thụ Vương cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn tại sao muốn xuất thủ giúp một tay. Ta nguyện dùng cuộc đời của ta vì Thiên Yêu Thành phục vụ. Dạ Dung trực tiếp kéo dài vì Thiên Yêu Thành phục vụ thời gian. Chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt cũng không ngẩng đầu, phảng phất đối với điều kiện này không có hứng thú. Vạn Linh Thành toàn thể gia nhập vào Thiên Yêu Thành, vì thành chủ đại nhân ngài hiệu lực. Dạ Dung biểu tình quấn quýt nửa khắc, tiếp tục gia tăng lợi thế. Đáng tiếc Hoàng Đông Kiệt như trước bất động hợp tác. Thành chủ, van cầu ngài, ngài muốn như thế nào mới bằng lòng ra tay trợ giúp Thụ gia gia. Dạ Dung cũng sắp khóc. Thành chủ, ngươi không phải nói ngươi man rất kính nể Lão Thụ Vương sở tác sở vi, vì rất nhiều không nhà để về tiểu yêu chống lên một chỗ bảo hộ. Hiện tại thành chủ ngươi lúc đó chẳng phải đang làm cùng Lão Thụ Vương một dạng sự tình. Giống như Lão Thụ Vương tốt như vậy yêu, không nên cứ như vậy trụy lạc. Tử Tuyết đang giúp Dạ Dung nói, điều này làm cho Dạ Dung quăng tới không gì sánh được ánh mắt cảm kích. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, liền đứng dậy tiêu thất 623 không thấy. Thành chủ, Dạ Dung chứng kiến thành chủ biến mất, nội tâm dần dần mất mát, cho rằng thành chủ đây là đã cự tuyệt ý của nàng. Đừng nóng vội, thành chủ đây là đồng ý giúp ngươi. Tử Tuyết nhìn ra thành chủ ý đồ, cười nhạt nói rằng. Thực sự, Dạ Dung nửa sợ nửa vui nói rằng, đương nhiên là thực sự, có thể thành chủ hắn làm sao biết Thụ Gia Gia hạ lạc. Người Thụ Gia Gia trải qua Thiên Yêu Thành, ở cá biệt trọng yếu yêu thân bên trên, chúng ta thành chủ đều sẽ thần không biết quỷ không, hay ở tại trên người lưu lại tọa độ. Lúc này chúng ta thành chủ cũng đã mở ra truyền tống đến người Thụ Gia Gia bên cạnh. Dạ Dung trong lòng hoang mang cùng khó hiểu, Tử Tuyết cười khẽ giải thích, đất hoang không có người ở Bồ Đề, lão Thụ Vương đang khẩn trương lại chật vật độ thiên kiếp, bắt đầu mấy đạo thiên lôi hắn còn có thể cật lực kháng trụ, có thể càng đi về phía sau, hắn dần dần lực bất tòng tâm lạp. Cái này không, hắn trực tiếp bị thiên lôi từ trên trời bổ xuống, trên người xuất hiện không phải thiếu thương niệm, cường đại thiên lôi làm cho thân thể hắn tê dại một hồi cùng đau đớn. Tê Bồ Đề lão Thụ Vương giằng co, đau đớn làm cho hắn không khỏi sâu tê một tiếng. Hắn đều vui vẻ thấy thân thể tê dại không giống là của hắn rồi. Oanh một đạo thiên lôi mà qua, Bồ Đề lão Thụ Vương bị bá đạo thiên lôi đưa vào sâu hơn dưới đất. Phốc một kích so với một kích nặng, một kích này, Bồ Đề lão Thụ Vương trực tiếp gánh không được, đang chỉ còn một hơi thở nằm ở trong hố sâu. Dạ Dung, bọn họ liền nhớ ngươi. Cảm giác được chính mình tránh không thoát cùng gánh không được tiếp theo kích thiên lôi, Bồ Đề lão Thụ Vương không né, cũng không phản kháng. Lặng lặng mà đợi chết, lúc sắp chết, hắn không phải đang cảm thán chính mình yêu sinh. Mà là tại ý Dạ Dung cùng vạn linh thành lũ yêu, oanh có chứa hủy diệt toàn bộ sinh cơ thiên lôi không chút do dự rơi xuống, mà Bồ Đề lão Thụ Vương cũng đã sớm nhắm hai mắt lại. Gì, đây là, kết giới. Nhắm mắt một hồi lâu, đợi không được thiên lôi oanh ở trên người hắn cảm giác, hắn mở mắt nhìn một cái, thình lình xuất hiện mấy tầng kết giới đưa hắn bao vây lại, triệt triệt để bảo vệ hắn. Đây là người nào bày kết giới? Ai như thế có gan dám làm dự ta độ kiếp? Đây chính là nhị giai yêu vương Kiếp Vân. Can thiệp người là không muốn sống nữa sao? Bồ Đề lão Thụ Vương, biết thiên đạo đối khiển dự thiên kiếp người có thể không phải mềm tay, sẽ tăng lên vô số lần thiên kiếp uy lực, cũng sẽ làm cho can thiệp nhân đạo tiêu tan tản mát. Đây là hắn nhị giai yêu vương Kiếp Vân, cái này nhị giai yêu vương Kiếp Vân để thăng mấy lần đứng lên, tam giai yêu vương đụng phải, không chết cũng tổn thương cái không nhẹ. Hắn là ai vậy? Vì sao phải xuất thủ cứu ta? Hoàng Đông Kiệt hiện ra thân hình một khắc kia, Bồ Đề lão Thụ Vương lộ ra nghi hoặc biểu tình. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua Thiên Yêu Thành thành chủ, sở dĩ không biết Thiên Yêu Thành thành chủ dáng dấp, không phải do Bồ Đề lão Thụ Vương suy nghĩ nhiều, bởi vì thiên đã nổi giận. Can thiệp người xuất hiện, làm cho cuồng bạo thiên kiếp nóng nảy. Oanh nồng nặc uy lực của thiên kiếp hướng Hoàng Đông Kiệt bổ tới. Kế tiếp, làm cho Bồ Đề lão Thụ Vương hoài nghi yêu sinh chẳng diện xuất hiện. Một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi xuống tới, một đạo so với một đạo còn kinh khủng hơn vài lần uy lực, cứ như vậy dễ dàng bị can thiệp người kết giới cho tiếp nhận được. Bổ hơn 10 đạo sau đó, phẳng phất thiên kiếp cũng nhận ra Hoàng Đông Kiệt cái này chán ghét mai rùa đen, sau đó nó không chặt rồi, tùy theo liền tản đi. Một màn này làm cho Bồ Đề lão Thụ Vương luôn cảm thấy bất khả tư nghị, thiên kiếp dĩ nhiên cũng có chán ghét người khác thời điểm, cái này nhân loại rốt cuộc là ai, tại sao lại làm cho đại đạo vô tư thiên kiếp như vậy chán ghét? Suy nghĩ sâu xa một hồi, nơi này cách vạn cổ quần sơn không phải rất xa, có thực lực đối kháng nhị giai yêu vương Kiếp Vân, ngoại trừ tam giai yêu vương cũng không người nào. Cái kia trước mắt vị này thân phận cũng liền trổ hết tài năng. Thiên Yêu Thành thành chủ, ngươi vì sao phải cứu ta? Bồ Đề lão Thụ Vương thực sự đoán không ra Thiên Yêu thành chủ cứu lý do của hắn, không khỏi vừa hỏi, là người của ngươi cầu ta tới cứu ngươi tới. Hoàng Đông Kiệt bình thản hồi đáp, người của ta, Dạ Dung. Bồ Đề lão Thụ Vương vừa nghe, trong lòng cũng đã đoán ra là Dạ Dung, chỉ có Dạ Dung mới có năng lực can đảm thật mời được Thiên Yêu Thành chi chủ. Ngươi không có khả năng vô điều kiện xuất thủ cứu ta, Dạ Dung đáp ứng ngươi điều kiện là cái gì? Bồ Đề lão Thụ Vương hỏi. Điều kiện? Đúng nga, ta tới nhanh, đã quên cùng con kia đi lại Linh Chi nói ra. Như vậy đi, nàng khoản nợ ngươi tới còn, chúng ta Thiên Yêu Thành còn thiếu một cái giữ cửa đại gia, ngươi bây giờ là nhị giai yêu vương, ở cửa thành bảy cái dáng vẻ đều có thể chiếu ra chúng ta Thiên Yêu Thành, rất cao thượng. Thiên kiếp thối lui, Bồ Đề lão Thụ Vương xem như là độ kiếp thành công. Nghìn thu hồ đều không mấy cái nhị giai yêu vương, nếu như Thiên Yêu Thành giữ cửa thành là nhị giai yêu vương, cái kia Thiên Yêu Thành bức cách liền so với nghìn thu hồ cao. Đi, ta đáp ứng. Bồ Đề lão Thụ Vương suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, cũng không do dự bao lâu, liền đồng ý. Mệnh là Thiên Yêu Thành chi chủ cho, Thiên Yêu Thành sinh hoạt là như vậy ưu việt, nhờ vào đó cơ hội gia nhập vào Thiên Yêu Thành cũng không tệ. Đừng nhúc nhích, trị liệu cho ngươi một cái. Hoàng Đông Kiệt cái bóng phát động tiếp xúc Bồ Đề lão Thụ Vương cái bóng. Sinh mệnh năng lượng không ngừng đi qua cái bóng chuyển cho Bồ Đề lão Thụ Vương, không bao lâu, Bồ Đề lão Thụ Vương khô mục phùng xuân. Đa tạ thành chủ, tên của ngươi. Thành chủ, gọi ta Bồ Đề a. Bồ Đề, yêu giới thật đúng là giản dị, liền tên đều chẳng muốn bắt đầu yêu quái thật đúng là nhiều, Tính rồi, đi theo ta đi. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mở ra truyền tống môn, đem bồ đề lão thụ vương kéo vào đi. Cây, thụ gia gia, ngươi không sao? Thành chủ phủ, Dạ Dung vừa nhìn thấy sinh cơ bản nhưng thụ gia gia, nàng cũng biết thụ gia gia độ kiếp thành công. Trong lúc nhất thời, nàng kích động nguy. Ân, ta không sao, cũng nhiều uổng cho ngươi đem thành chủ mời qua đây, không phải vậy ta thật không về được. Thụ gia gia, ta, hai người các ngươi đủ rồi, đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta thanh nhàn thời gian. Nhìn lấy Dạ Dung cùng bồ đề lão thụ vương vẫn còn ở kỳ kỳ oai oai, Hoàng Đông Kiệt phiền, vung tay lên bị bồ đề lão thụ vương bọn họ thêm tử tuyết, cũng thổi sang ngoài cửa phòng. Đụng cửa phòng không khách khí đóng lại, lưu lại một khuôn mặt buồn bực bồ đề lão thụ vương bọn họ. Thành chủ bình thường đều là như vậy. Bồ đề lão thụ vương biểu tình quái dị hướng tử tuyết dò hỏi. Thói quen là tốt rồi, thời gian còn dài, các ngươi cũng biết thành chủ là thế nào yêu. Bất quá cũng đang bởi vì thành chủ tính cách này, thiên yêu thành mới có thể phát triển tới mức này. Tử tuyết biết bồ đề lão thụ vương hiện tại đã là nhị giai yêu vương, dù cho nàng là bí thư, là tiếp xúc thành chủ nhiều nhất yêu, nhưng bồ đề lão thụ vương tác dụng cao hơn nàng, không có gì khác, thực lực mà thôi. Xem ra ta hơn nhiều giải khai chúng ta vị thành chủ này. Ngươi vừa tới thiên yêu thành, trước làm quen một chút thiên yêu thành tình huống, sau đó ta ở hỏi thăm một chút thành chủ cho ngươi chức vị gì tốt. Không cần, thành chủ đã an bài cho ta chức vị tốt. Thành chủ sắp xếp xong xuôi. Vậy không biết thành chủ an bài cho ngươi chức vị là... Tử tuyết hiếu kỳ hỏi, liền một bên Dạ Dung cũng tò mò thành chủ cho thụ gia gia an bài chức vị gì. Ta là giữ cửa thành đại gia, cửa thành cái kia một khối thuộc về ta quản. Bồ đề lão thụ vương bình tĩnh đáp trả, phảng phất chức vị này hắn cũng không ghét. Thủ thành cửa, đây là không phải đại tài tiểu dụng. Không ngừng Dạ Dung cảm thấy, liền tử tuyết đều cảm thấy nhị giai yêu vương đi thủ thành cửa có điểm lãng phí. Các ngươi nghĩ như vậy thì không đúng, cửa thành nhưng là thiên yêu thành mệnh mạch. Tuy là thiên yêu thành lúc này không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng luôn luôn không có mắt thế lực tồn tại. Vạn nhất có cái kia, không có mắt thế lực công phá cửa thành tiến nhập thiên yêu thành thương tổn ở, lại dân, vậy không phải chúng ta những thứ này người quản lý thất trách. Đang nói, đây là thành chủ đối với tín nhiệm của ta, cửa thành liên quan đến thiên yêu thành an nguy, thành chủ cạnh tranh làm cho mới vừa gia nhập ta quản lý, ta tại sao có thể làm cho thành chủ thất vọng. Bồ đề lão thụ vương chính nghĩa lời lẽ nghiêm khắc nói rằng, các ngươi có phiền hay không, ở chúng ta miệng kỳ kỳ oai oai không ngừng, có phải hay không cảm thấy ta nghe cũng không đến ngươi nhóm nói chuyện. Cút nhanh lên, nghĩ nói chuyện phiếm cút nơi khác đi trò chuyện. Ở dám ở trước cửa kỳ kỳ oai oai, đừng trách ta ném dép. Đại vương, lang vương huynh đệ cùng xà vương vẫn là không có tách ra, hơn nữa bọn họ rất có thể đã phát hiện chúng ta. Bọn hắn bây giờ không ngừng ra bên ngoài rút lui khỏi, rõ ràng cho thấy phải ly khai vạn cổ quần sơn. Hồ yêu hướng nhà mình đại vương bẩm cáo nói. Bọn họ thật là cẩn thận, lâu như vậy còn không có tách ra. Hổ vương biết lăng vương huynh đệ cùng xà vương bị bồ đề lão thụ vương, kích thương một khắc kia, hắn liền nổi lên săn bắn lăng vương huynh đệ cùng xà vương tâm tư. Đang chờ bọn hắn tách ra, tốt từng cái đột phá, ai nghĩ bọn họ cẩn thận như vậy, vẫn đợi cùng một chỗ chữa thương. Hiện tại đến tốt, bọn họ đả thảo kinh xà. Bị lăng vương huynh đệ cùng xà vương cảm giác được không thích hợp, chuẩn bị thoát đi vạn cổ quần sơn. Bất kể, bọn họ tuyển trạch thoát đi. Nói rõ bọn họ bị thương không nhẹ, thậm chí rất nghiêm trọng. Loại tình huống này, chúng ta tại sao phải úy thủ úy cước chờ bọn hắn tách ra mới được di chuyển, trực tiếp mãng đi qua liền được. Thông chi một chút tới, sở hữu hổ tộc tinh anh thành viên hành động chung. Hổ vương ra lệnh một tiếng, hổ vương trang tinh anh hổ yêu nhóm dồn dập hành động. Hống trong lúc nhất thời, hổ tiếu giật mình vạn chim tề phi. Đại ca, hổ vương trang hổ vương chân sẽ đối với chúng ta động thủ. Một đầu lang yêu hướng ca ca của hắn hỏi. Trên người giống như chúng ta có mùi máu tươi yêu quái đại thể đều biến mất không thấy, có thể để cho nhiều như vậy ác yêu vô thành vô tức tiêu thất. Ở vạn cổ quần sơn, ngoại trừ thiên yêu thành, cái kia cũng chỉ còn lại có hổ vương trang đám kia lão hổ. Thêm lên phía trước có hổ yêu núp trong bóng tối bên trong quan sát chúng ta, hổ vương ra tay với chúng ta có khả năng rất lớn. Lang vương tới vạn cổ quần sơn phía trước, tự nhiên hiểu vạn cổ quần sơn nguyên thế lực, trong đó hổ vương trang thực lực tổng hợp ở vạn linh thành bên trên, hổ vương đang tuổi trẻ lực thịnh. Không giống lão thụ vương tuổi già sức yếu, hổ vương là ăn thịt, biết hắn cùng xà vương bởi vì lão thụ vương thụ thương không nhẹ, làm sao có thể bỏ qua lần này săn thú cơ hội. Nhanh, chúng ta sắp ra vạn cổ quần sơn. Xà vương nhìn trước mắt tia sáng, trên mặt nhất thời vui vẻ, cước bộ cũng tăng nhanh. Hống ngoài ý muốn vẫn phải tới, một đám hổ yêu sớm tạm tha đường ra ngoài vây lại chờ đợi lang vương bọn họ. Lang vương bọn họ vừa xuất hiện, liền lọt vào hổ yêu bầy vây quanh. Đi lại tiền tài. Kém chút nữa để các ngươi trốn thoát. Hổ vương đi ở hổ yêu đàn đằng trước, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm lang vương bọn họ. Hổ vương, ngươi đây là ý gì? Lang Vương bọn họ nhướng mày nói rằng, có ý tứ, đương nhiên là săn bắn các ngươi, toàn bộ cho ta bên trên. Hổ Vương lười giải thích nhiều như vậy, lúc này làm cho hơn 1000 đầu hổ yêu công tới. Hai cái thụ thương không nhẹ yêu vương, thêm lên hai cái uể oải không chịu nổi lang yêu, đối mặt hơn 1000 con hổ yêu cũng sẽ bị dây dưa đến chết khả năng. Đáng chết, theo sát ta. Lang Vương cũng là không nghĩ tới Hổ Vương như vậy quả đoán, nói động thủ liền động thủ. Nếu như hắn không có thụ thương, 1000 này nhiều đầu hổ yêu hắn thật đúng là không sợ, nhưng hắn bị thương rồi, còn tổn thương cái không nhẹ. Nhiều như vậy hổ yêu, nếu là không chú ý, không phải tổn thương càng thêm tổn thương, chính là bị loạn quyền đánh chết. Lang Vương không dám khinh thường, làm cho hai cái đệ đệ theo sát hắn chuẩn bị đột phá vòng vây. Ba Lang Vương vẫn là chơi xấu, ngồi lấy Xà Vương không chú ý, một trưởng đem Xà Vương phách vào hổ yêu đàn trong đống. Lang Vương mượn lực đạo mang theo hai cái đệ đệ đột phá vòng vây đi ra ngoài. A, hỗn đản, đừng làm cho ta sống đi ra ngoài, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xà Vương không nghĩ tới Lang Vương ác như vậy, phía sau âm hắn nhất chiêu không nói, còn cố ý dùng lớn như vậy sát chiêu đối phó hắn, một kích kia kém chút đem trong cơ thể hắn yêu đan đánh ra vết nứt tới. Đây không phải là sợ hắn không chết được, đây rõ ràng là muốn mạng của hắn, nhưng hắn bây giờ đối với Lang Vương hào không biện pháp, bởi vì hắn đã tự thân khó bảo toàn. Mơ tưởng đi Hổ Vương, chứng kiến Lang Vương mang theo hắn hai cái đệ đệ đột xuất vòng vây, lập tức cắn giết phi phác đi lên. Đem sở hữu yêu lực cho ta. Lang Vương chứng kiến Hổ Vương công qua đây, lúc này hướng hắn hai cái đệ đệ hô. Hai đầu lang yêu một điểm do dự đều không có, đều đem một thân yêu lực truyền cho ca ca. Quanh Hổ Vương cùng Lang Vương vừa đụng chạm, lớn chấn động lớn đem đại địa chấn liệt, mãnh liệt cương phong trực tiếp đem đất cho thổi ra. Hổ Vương cùng Lang Vương đồng thời bay rớt ra ngoài, Hổ Vương cánh tay tê dại rồi, Lang Vương tổn thương càng thêm tổn thương liền muốn hộc máu. Kết quả máu đặc bị hắn cắm ở nơi cổ, giả ra không có chuyện bộ dạng. Làm yêu quái không muốn quá tham, có Xà Vương một cái liền đầy đủ thỏa mãn ngươi. Nếu như đem ta ép, chẳng tốt cho ai cả. Lang Vương lời nói làm cho Hổ Vương rơi vào một trận trầm mặc. Rút lui chứng kiến Hổ Vương trầm mặc, Lang Vương biết hắn giả dáng vẻ trấn trụ Hổ Vương, ngồi cái này cơ hội, hắn lập tức dẫn âm làm cho hai cái đệ đệ rút lui. Liền tại Lang Vương mang theo hắn hai cái đệ đệ lui lại một khắc kia, mấy cái roi căn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhanh như thời gian ngay lập tức quất vào hắn cùng hắn hai cái đệ đệ trên người. Cương mãnh lực đạo trực tiếp làm cho Lang Vương cùng hắn hai cái đệ đệ trong rừng rậm lê ra ba cái thật dài ngách đi ra. Phốc nôn Lang Vương cùng hắn hai cái đệ đệ nằm ở ngách phần cuối liều mạng nôn mửa huyết dịch, rõ ràng đã mất đi bất luận cái gì sức phản kháng. Cái này ngay lập tức động tĩnh trực tiếp làm cho hiện trường yên tĩnh lại. Là ngươi, Bồ Đề. Hổ Vương chứng kiến Bồ Đề một khắc kia, chân mày căng thẳng, Bồ Đề lão già này lúc nào biến đến kinh khủng như vậy? Phốc, không phải, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị chúng ta đánh đèn khô dầu diện. Ngươi có thể không phải có thể sống được đều là nan đề, ngươi làm sao có khả năng còn độ kiếp thành công, trở thành cao cao tại thượng nhị giai yêu vương. Lang Vương mắt trợn tròn bất khả tư nghị nhìn lấy Bồ Đề lão thụ vương, phảng phất Bồ Đề lão thụ vương xuất hiện lật đổ hắn nhận thức, còn có ngươi Bồ Đề không để ý đến Lang Vương lời nói, nhãn thần nhìn về phía hổ yêu trong đám Xà Vương, lại một đường roi căn hung hăng quất tới. Không có ngoài ý muốn. Xà Vương cũng nằm chết mất đi sức phản kháng. Nghe nói ngươi gia nhập Thiên Yêu Thành. Hổ Vương hơi hí mắt ra nhìn về phía Bồ Đề, Bồ Đề bình tĩnh gật đầu. Nói cách khác, nghe đồn là thật, Thiên Yêu Thành thành chủ thật có thể trợ giúp người khác bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp. Hổ Vương đột nhiên hô hấp nặng thêm đứng lên, nhãn thần vô cùng chờ mong nhìn về phía Bồ Đề, hy vọng Bồ Đề có thể xác định cái tin đồn này một ngày cái tin đồn này, xác định đứng lên, cái kia ý vị như thế nào, mọi người đều biết. Bồ Đề không trả lời, hắn đang trầm mặc. Tốt, ta hiểu, ngươi không cần nhiều lời. Không có phủ nhận, chính là tốt nhất trả lời. Lúc này Hổ Vương trái tim không biết nhảy có bao nhiêu mãnh liệt, ai không muốn biến đến càng mạnh, ai không muốn bình yên vô sự vượt qua lần lượt thiên kiếp. Có thể thiên kiếp khủng bố ai cũng biết, bây giờ biết Thiên Yêu Thành, thành chủ có thể bang trợ người khác bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp, ai nghĩ, ai không kích động. Hổ Vương đều đã nghĩ xong, vô luận trả giá cao gì đều muốn tẩy bạch tự kỷ, chỉ có tẩy bạch tự kỷ mới có tư cách gia nhập vào Thiên Yêu Thành. Gia nhập vào Thiên Yêu Thành mới có thể đạt được thành chủ trợ giúp. Bọn họ là bị đánh bại ngươi, bọn họ sẽ là của ngươi con mồi, ngươi đem bọn họ mang đi à. Bồ Đề bây giờ là Thiên Yêu Thành một phần tử, Hổ Vương mặc kệ xuất phát từ phương diện gì, đều quyết định bán Bồ Đề một bộ mặt. Không phải, ta đã gia nhập vào Thiên Yêu Thành, tự nhiên muốn tuân thủ Thiên Yêu Thành trật tự. Ta tới cái này chỉ là bởi vì ân oán cá nhân, hiện tại ân oán cá nhân giải quyết rồi. Ta cũng nên ly khai. Bồ Đề tự nhiên biết chợ đen sự tình, có thể hiểu rõ Thiên Yêu Thành nhiều, cũng liền ngầm cho phép chợ đen tồn tại. Chờ, các loại chứng kiến Bồ Đề phải ly khai, Hổ Vương vội vã gọi lại Bồ Đề. Có việc, hỏi một vấn đề, ta muốn thế nào, tài năng mới có thể mang theo bọn thuộc hạ ở Thiên Yêu Thành ở lại. Trên người các ngươi điểm tội ác không cao, nhưng là không thấp, nghĩ tại Thiên Yêu Thành ở lại, trừ phi người của phía trên mở miệng, có hay không những phương pháp khác? Có a, chờ cái kia Thiên Yêu Thành đối ngoại có nhiệm vụ, các ngươi lĩnh nhiệm vụ hoàn thành, đẻ công lao thưởng cho nhất định tích phân. Tích phân có thể trung hòa ngươi bộ phận điểm tội ác. Bồ đề cuối cùng vẫn đi, tại chỗ lưu lại Trầm Mặc Hổ Vương. Đi, đem bọn họ mang về, theo Hổ Vương mang theo hai cái yêu vương, đi qua đặc thù thông đạo tiến nhập trong chợ đen hối đoái. Hổ Vương không ngừng kiếm đầy bồn đầy bát, hắn ở thợ săn tiền thưởng trong một nghề này cũng là không người có thể địch. Tất cả thợ săn tiền thưởng đều hâm mộ hắn, liền chính hắn đều cảm thấy giờ này khắc này là mình yêu sinh phong quang nhất đỉnh phong. Ác yêu môn cũng sợ, liền hai cái yêu vương đều lọt lưới, bọn họ làm sao dám ở Vạn Cổ Quần Sơn lưu lại nhất thời nửa khắc. Ôm lòng cầu gặp may tới Vạn Cổ Quần Sơn, một ngày chắc ra bản thân là ác yêu, liền ngựa không ngừng vó ly khai Vạn Cổ bầy yêu. Bởi vì bọn họ sợ chính mình giống như còn lại ác yêu giống nhau tự dưng mất tích, Hổ Vương ở nơi này một chuyến nếm được ngon ngọt phía sau, đối với săn bắn ác yêu chuyện càng để bụng hơn. Cửa thành thường xuyên có hổ yêu theo dõi, xem có hay không ác yêu xuất hiện, một ngày có ác yêu xuất hiện, chờ các loại, ác yêu ra khỏi Thiên Yêu Thành phạm vi quản hạt, bọn họ liền lập tức động thủ. Hổ Vương tao thao tác đem không ít thợ săn tiền thưởng họa phong cho mang sai lệch, đưa tới cửa thành thời khắc có theo dõi khu chân đại hán yêu quái. Theo thợ săn tiền thưởng cạnh tranh kịch liệt, sử dụng Vạn Cổ Quần Sơn biến đến càng ngày càng an toàn. Cái này sử dụng Vạn Cổ Quần Sơn trở thành thiên hạ ác yêu sợ hãi nhất địa phương, cũng trở thành thiên hạ thiện yêu, an phận thủ thường yêu đàn nhất hướng tới thánh địa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thiên Yêu Thành cực nhanh lớn mạnh. Nhất là Thiên Yêu Thành có đủ loại thiên tài địa bảo, ngoại giới hy hữu, hiếm thấy, thực sự đã tuyệt tích thánh dược, Thiên Yêu Thành đều có. Cái này đối với thiên hạ yêu quái mà nói, đây chính là không gì sánh được trùng kích cực lớn, bởi vì thiên tài địa bảo đại biểu chính là cơ duyên, thân làm yêu, ai không khát vọng biến đến càng mạnh, hơn nữa đang không có trật tự yêu giới, cường đại đại biểu có thể sống được càng dài, sống được dễ chịu hơn. Chỉ là thiên tài địa bảo, thiên hạ lũ yêu, chúng thế lực đều đã nén không được. Ở Thiên Yêu Thành thành chủ có thể bang trợ người khác bình yên vô sự độ kiếp, thành công tin tức truyền ra, rốt cuộc có cá biệt thế lực ngồi không yên. Cái này không, âm ti quỷ tới. Hay là chúng ta người quen cũ tên Hề Hoàng? Hi hi, thực sự là đáng sợ, các nơi hiếm thấy yêu quái đều dám ở chỗ này ló đầu ra, một ít dược thảo loại yêu quái đều như vậy, quang minh chánh đại hành tẩu tại chúng yêu trước mặt, đây chính là Thiên Yêu Thành trật tự mang tới cảm giác an toàn. Tên Hề Hoàng trên mặt biến thái nụ cười vẫn là không có biến, chỉ bất quá hắn đê điều không ít, bởi vì ở mấy cái sắp xếp rất dài trong đội ngũ, hắn rõ ràng cảm giác được có vài đầu không kém gì hắn yêu quái. Điều này làm cho hắn rất khiếp sợ. Phải biết rằng hắn đã sắp tiếp cận yêu vương cấp bậc. Ở bên ngoài, thực lực giống như hắn như vậy, đúng là hiếm thấy hy hữu, có thể tại nơi đây, quang xếp hàng chung thì có vài đầu không kém gì sự hiện hữu của hắn. Đây chỉ là Thiên Yêu Thành một góc băng sơn mà thôi. Quang cửa thành đều như vậy, cái kia bên trong thành lại là dạng gì tình huống? Có thể hay không ở bên ngoài vương không thấy vương, bá chủ một phương yêu vương ở Thiên Yêu Thành đều có vài đầu. Vị kế tiếp ngày hôm nay đến phiên Mạt Trượt Trực, mấy cái đội thật dài liệt, hắn phụ trách điều thứ nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tên Hề Hoàng. Nhất thời hắn lòng xanh chán nản. Hắn kiểm tra qua vô số yêu ma quỷ quái, dù cho không cần thủy tinh cầu, hắn cũng có thể bằng cảm giác nhìn ra trước mắt yêu ma quỷ quái có phải, hay không làm quá ác. Trước mắt tên Hề Hoàng không cần phải nói, nhìn không nhãn thần liền đối mặt, hắn tuyệt đối là ở sau lưng đâm người thận không nháy mắt tồn tại. Đây chính là có thể kiểm tra ra người khác điểm tội ác thủy tinh cầu. Tên Hề Hoàng nhìn lấy mặt bàn thủy tinh cầu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết cái này thủy tinh cầu nguyên lý là cái gì, điểm tội ác thứ này đều có thể kiểm tra ra. Không đợi Mặt Trượt thúc giục, hắn học trước một cái yêu bộ dạng tay nắm đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Điểm tội ác siêu tiêu, không hợp cách, Thiên Yêu Thành không chào đón ngươi, mời ly khai a. Mặt Trượt vừa dứt lời, đang ở cửa thành nơi hẻo lánh nhàm chán khu chân bọn đại hán thì có tinh thần. Bọn họ không hề che giấu cảm ứng tên Hề Hoàng thực lực, phát hiện tên Hề Hoàng thực lực vượt qua bọn họ phạm vi săn thú. Nhất thời để cho bọn họ một trận thở dài. Không cần phải nói, con mồi này lại thuộc về thích lấy nhiều khi ít hổ yêu đàn đoạt được. Ta là âm ti sứ giả, là đại biểu âm ti tới, ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Tên Hề Hoàng không có chút nào lưu ý người khác, đối với hắn có như thế nào ánh mắt, hắn đứng sau lưng âm ti có thể để cho hắn không sợ còn lại uy hết. Không được Mặt Trượt biểu tình bình thản lắc đầu nói rằng, việc này là ngươi có thể quyết định, phải biết rằng ta nhưng là đại biểu âm ti tới. Cái này liên quan lấy hai thế lực lớn tương lai, ngươi nói tìm không thấy, ngươi không sợ lầm Thiên Yêu Thành tương lai. Tên Hề Hoàng nghe vậy nhất thời không thích, hắn cảm thấy trước mắt chim sẻ yêu có điểm không biết tốt xấu, hắn đều đem thế lực sau lưng hắn nói ra. Cái này chim sẻ yêu không nghiêm túc đối đãi không nói, còn gương mặt muốn đem hắn đánh đuổi, đây là đối với âm ti khinh thị, hay là đối với hắn coi rẻ? Ta là quyết định không được cái gì, có thể thiên yêu thành quy tắc là, toàn bộ điểm tội ác siêu tiêu yêu ma quỷ quái đều cấm chỉ bước, vào cửa thành nửa bước. Ta bất kể ngươi đến từ cái kia thế lực, đi tới thiên yêu thành phải thủ thiên yêu thành quy củ. Mặt trượt không có chút nào hư, không khách khí đổi lấy tên hề hoàng. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, nếu như nơi đây không phải thiên yêu thành, ngươi đã sớm chết rồi. Hiện tại lăn đi thông báo ngươi người của phía trên, nói âm ti sứ giả tới. Tên hề hoàng không muốn cùng tiểu nhân vật lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp sát khí bao phủ mặt trượt, đe dọa mặt trượt đi tìm cái có thể người làm chủ tới. Ba đột nhiên tên hề hoàng bả vai bị người từ phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Cái vỗ này, làm cho tên hề hoàng thân thể chấn động, liền ngưng tụ ra sát khí cũng trong nháy mắt tản ra. Thanh niên nhân, cơn tức không muốn lớn như vậy, nếu như ở bên ngoài, ngươi cái này tính khí nếu như đụng tới giống như ta như vậy lão bất tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bồ đề xuất hiện ở tên hề hoàng phía sau, vỗ nhẹ một cái tên hề hoàng bả vai nói rằng, hai, nhị giai yêu vương. Tên hề hoàng cảm giác mình muốn nứt mở, nhất giai yêu vương hắn tránh cũng không kịp, càng chưa nói cao cao tại thượng nhị giai yêu vương. Cái này nhị giai yêu vương là ai, không phải nói trên đời nhị giai yêu vương liền cái kia vài đầu, mỗi một vị đều sẽ không dễ dàng ly khai địa bàn của mình, làm sao nơi đây đột nhiên toát ra một cái. Xếp hàng lũ yêu cũng là nhãn thần chấn động, vị này đại gia khí, tức trên người mới vừa rồi một khắc kia cố ý bộc lộ ra ngoài một tia, con mẹ nó, thực sự là gặp quỷ sống, cái này rõ ràng là nhị giai yêu vương khí tức, bọn họ sẽ không cảm ứng sai, cho dù là cái kia lơ đãng một tia khí tức, cũng để cho bọn họ tim đập rộn lên, hô hấp trầm trọng. Ngài là? Tên hề hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta chính là một cái giữ cửa đại gia. Cái cửa thành này từ ta thua trách, ngươi có thể không nên ở chỗ này quấy rối, không phải vậy ta sẽ rất khó làm. Bồ đề mạn bất kinh tâm nói rằng, hấp thiên yêu thành có nhị giai yêu vương, nhưng lại dùng nhị giai yêu vương thủ thành cửa, cái này, lũ yêu đều cảm giác mình sống lâu thấy rồi, là bọn hắn theo không kịp thời đại, vẫn là thiên yêu thành đã cường đại đến khác một cái thứ nguyên. Tên hề hoàng cảm giác lòng bàn tay của mình đều toát mồ hôi, hắn chuẩn bị gây ra chút động tĩnh muốn dụ thiên yêu thành cao tầng người coi trọng, ai nghĩ hấp dẫn tới như thế một cái lão quái vật. Tiền bối, ta không phải tới gây chuyện, ta là tới nói chuyện hợp tác, mang theo âm ti thành ý tới. Tên hề hoàng vội vã cung kính nói rằng, ta bất kể ngươi là tới làm cái gì, hết thảy đều phải đè thiên yêu thành quy củ tới, ngươi đã điểm tội ác siêu tiêu, ngươi có thể hiểu ta ý tứ. Bồ đề rời bước ngồi trên ghế, hai chân nâng lên cái trên bàn lướt nhẹ nói rằng, vãn bối minh bạch, vãn bối cái này liền cáo từ, trở về tìm một phù hợp tiêu chuẩn quỷ tới đàm luận. Tên hề hoàng nói xong cũng không dằn nổi ly khai. Hắn muốn gấp phải trở về bẩm báo, thiên yêu thành có nhị giai yêu vương. Nói chuyện hợp tác, ha ha, âm ti xứng sao. Bồ đề nhìn lấy tên hề hoàng rời đi bối ảnh, trong lòng chẳng đáng nói thầm một tiếng. Không có mấy ngày, thiên yêu thành xuất hiện nhị giai yêu vương tin tức làm cho thiên hạ đều sợ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thiên yêu thành thì có nhị giai yêu vương. Lúc này mọi người, sở hữu thế lực đều bị thiên yêu thành bày ra lực nhất hù dọa. Không thể làm địch, tuyệt đối không thể làm địch. Đây là sở hữu thế 4.5 lực tiếng lòng, cho dù là dã tâm ở đại, ở tà ác thế lực, cũng không dám đi trêu chọc thiên yêu thành. Theo hiểu rõ làm sâu sắc, tất cả thế lực cũng hơi tùng một khẩu khí. Thiên yêu thành sẽ không theo bất kỳ thế lực nào hợp tác, cũng sẽ không can dự bất kỳ thế lực nào tranh chấp. Thiên yêu thành giống như là cao cao tại thượng siêu nhiên cự vô phách, không tranh không đoạt, chỉ lười ở vạn cổ quần sơn. Biết điểm này, sở hữu thế lực đều an tâm. Chỉ cần không trêu chọc thiên yêu thành, cái kia thế gian vẫn là cái kia thế gian. Thành chủ phủ mái nhà thành chủ, chúng ta có muốn hay không tiếp xúc thế lực khác yêu? Bọn họ có thể đi vào thiên yêu thành, nói rõ bọn họ đều là tốt yêu bình thường đều sẽ đối với bọn họ nguyên thế lực có thành kiến. Chúng ta có muốn hay không xúi dục bọn họ, đem bọn họ biến thành người của chúng ta. Tử tuyết thời gian quá tốt lắm, luôn luôn một ít không an phận tâm tư đang nhảy nhót. Loại chuyện nhỏ này không cần đề cập với ta, người nghĩ chơi, sẽ theo ngươi tâm tư tới. Hoàng Đông Kiệt lười dương dương với Thái Dương, mắt cũng không trợn tùy ý nói rằng. Thành chủ, chúng ta thiên yêu thành đều trở thành thiên hạ yêu tộc hướng tới thánh địa, chúng ta đang làm sự kiện kia có phải hay không có chút hơi thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.